Chương 525, Hỏa ảnh hậu tuyển nhân. Ta phản đối. Senju Tobirama một mặt lạnh lùng đứng lên. Không nên hồ nháo, Tobirama. Senju Hashirama sững sờ, ngay sau đó sầm mặt lại nhẹ giọng gian dạy. Tobirama không yếu thế chút nào cùng mình đại ca đối mặt, lãnh nhân đạo, ta không có hồ nháo. Đại ca, ngươi để cử Uchiha Mạ Đạ Dạ đảm nhiệm hỏa ảnh là ngươi tự do, nhưng cũng không thể bởi vì ngươi đề cử, liền để Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp trở thành hỏa ảnh. Thôn làng là cổ nổ hạ hết tha y mo y người thôn làng, đối với hỏa ảnh lựa chọn, ta cho rằng chỉ cần là người trong thôn đều nên có quyền bầu cử, chúng ta cờ ơn ở lấy dân chủ phương thức đến tuyển cử ra chính chúng ta hỏa ảnh, bởi vậy, ta sẽ rủ tố bị ra mạ lấy cổ nổ hạ trưởng lao thân phận đề cử ta huynh trưởng, sẽ rủ hạt hỷ ra mạ tham gia hỏa ảnh tranh cử. Sẽ rủ tố bị ra mạ cất giọng, cũng tiếp tục đạo, mà lại, bởi vì hỏa ảnh là chúng ta cộng đồng lãnh tụ, thuộc về thôn làng tối cao lãnh đạo người, nhất định phải lấy thôn dân tuyển cử phương thức đề cử. Ta vừa rồi nghe rất rõ ràng, các ngươi cái gọi là tối cao chấp hành quyền, chỉ là có thể tuyên bố chính sách cùng mệnh lệnh, hỏa ảnh quyết định chuyện này. Ba người các ngươi chỗ tổ 19 thành tối cao quyết định biện pháp đoàn cũng không có đủ chấp hành quyền. Đối mặt đệ đệ hùng hổ doa người, Senju Hashirama sắc mặt hơi có chút khó coi, tổ bị dạ mạ. Uchiha mạ đã dạ mặt không thay đổi ngồi tại mình vị trí bên trên, vẫn như cũ duy trì vây quanh tư thế, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có một tia hàn quang lóe lên, Senju tổ bị dạ mạ, hừ. Genku NG đem con mắt hơi hơi hư lên, trong lòng thầm nói, cái này đáng chết trộn cất côn, liền không xô nở dê điên qua. Vào lúc này, Hyuga tân nhiệm tộc trưởng đứng lên, cười khẽ đạo, ta cho rằng tổ bị dạ mạ trưởng lão nói có đạo lý, hỏa ảnh vị trí đặc thù lục địa, là chúng ta tất cả mọi người cộng đồng lãnh đạo, bởi vậy cần muốn mọi người cộng đồng đề cử. Hiện tại hạt hỷ dạ mạ tộc trưởng cùng mạ đạ dạ tộc trưởng đều đã là hậu tuyển nhân, tại hạ cũng nghĩ tham gia nhất cước. Không biết lấy ta thân phận có thể hay không tham dự hỏa ảnh tranh cử. Hyuga tộc trưởng cười thập phân ôn hòa, hắn sẽ nói như vậy tự nhiên là đi qua thận trọng suy tính. Hắn biết lấy mình thực lực, hy vọng, tuyệt không có khả năng nhúng chàm hỏa ảnh vị trí, nhưng hắn vẫn muốn nói như vậy, mục đích đúng là muốn đem nước quấy đủ. Còn lại đại tộc các tộc trưởng kinh ngạc nhìn hắn một cái, trong lòng đồng thời nổi lên khác biệt tâm tư. Senju Hashirama quay đầu đối với hắn đạo, đương nhiên có thể. Dựa theo thôn làng quy củ, trưởng lão đoàn mỗi một vị trưởng lão đều có quyền tham gia tranh cử. Nếu như tự nguyện từ bỏ tranh cử, QNZ có thể thu được thôi tiến quyền, có thể vô điều kiện đề cử một cá nhân tranh cử hòa ảnh. Đã dạng này, vậy ta cũng nghĩ đến tham gia nhất cước, xạ dù tổ bí nhất tộc muốn tranh cử hòa ảnh. Sĩ mù dạ nhất tộc đồng dạng, QNZ muốn tham gia hòa ảnh tranh cử. Hạt khí dạ mạ vừa dứt lời. Sạ dù tổ bị cùng sĩ mù dạ tộc trưởng QNZ lần lượt đứng lên. Gen bình tĩnh nhìn bọn hắn, hai tay đặt lên bàn giao thoa, bày ra kinh điển suy tư tạo hình. Đám này hỗn đản, ba ngày không đánh liền nhảy dựng lên, lúc này mới an tâm mấy ngày, liền lại bắt đầu nháo sự. Hừ, sớm tối để các ngươi đẹp mắt. Inusuka tộc trưởng nhìn xem đứng lên các đại tộc trưởng, lại nhìn mắt phía trước tam thần, cười ha ha đạo, hỏa ảnh cái gì? Chúng ta ý nụt sủ cả liền không nghĩ, chúng ta vẫn là thành thành thật thật chờ lấy bỏ phiếu tốt. Áp dẻm tộc trưởng QNZ đồng dạng mỉm cười đạo, chúng ta áp dẻm cũng đối hỏa ảnh không có biện pháp, nhưng chúng ta hy vọng có thể thu hoạch được quyền bo phì hệ u nạ dạ sạp khẽ bóp cái cảm, ngắn ngủi sau khi tự hỏi cường ngạnh tỏ thái độ, chúng ta nạ dạ, trong núi, ạ kỳ mỉ trịa tam tộc duy trì sẻn dù tộc trưởng được tuyển hỏa ảnh. Hắn đặt quyết tâm một đầu đạo đi đến đen. Quyết định sẻn dù hạt hỷ dạ mạ không buông tay, hắn đây là đang đặt cửa, liền ép sẻn dù hạt hỷ dạ mạ sau này có thể lên làm hòa ảnh. Nhưng lần này, hắn xem như triệt để đắc tội Uchiha. Uchiha chỗ, Uchiha sen trong mắt hàn quang lóe lên, thấp giọng đạo, Inosipcho cái này ba cái không có cốt khí hỗn đản, thế mà lựa chọn đầu nhập vào sẻn dù. Theo nạ dạ tộc trưởng công khai duy trì, trong đại sảnh xuất hiện mới phản ứng. Hắn là cái thứ nhất công nhiên tỏ thái độ đại tộc tộc trưởng, đồng thời duy nhất một lần đại biểu tam tộc, lại thêm bọn hắn tam tộc tại trưởng lão đoàn bên trong chiếm một cái vị trí, cái này phân lượng liền là chịu nặng. Uchiha Mạ Đạ Dạ tay lặng lẽ nắm lên, hội nghị tiến hành đến loại này phân thượng, kỳ thực đã có chút mở không nổi nữa, bắt đầu một mảnh hài hòa đã biến mất, thay vào đó là một mảnh quỷ dị bầu không khí. Mạ đã ra mỉm cười, hạt khi dạ mạ, đã tất cả mọi người cho rằng cờ ơn ở tuyển cử, cái kia chúng ta liền tiến hành một lần đại tuyển tốt. Mạ đã ra, ngươi sẻn dù hạt khi dạ mạ quay đầu. Ghen nhìn hai người một chút, khoái tốc suy tư, tình huống hiện tại có chu tờ đâm lao phải theo lao cảm giác, tựa hồ cử hành đại tuyển thành đường ra duy nhất. Thế nhưng là hắn rõ ràng biết, nếu quả như thật tiến hành đại tuyển, sẻn dù hạt khi dạ mạ tất thắng không thể nghi ngờ. Luận trong thôn uy vọng cùng nhân khí, không người có thể cùng hắn nhìn theo bóng lưng, liền xem như mã đạ dạ cùng mình tăng theo cấp số cộng cũng không được. Bởi vì chính mình cùng mã đạ dạ uy vọng đại bộ tờ HN là tại ủ trì hạ nhất tộc bên trong. Về phần những người khác, tỉ như nói Hỉ U Gà, Sà Dù Tô Bi, Sì Mù Dạ các tộc tộc trưởng, càng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bọn hắn căn bản chính là thêm đầu. Liền ngay cả mình đều không nghĩ tới sẽ có tuyển chọn khả năng. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ lần này tranh cử bên trong bị thua, hậu quả khó liệu, trong lòng của hắn có thể hay không sinh ra còn lại 530 ý nghĩ rất khó nói, dù sao lúc ấy Gen rõ ràng sợ cảm giác được, Mạ Đạ Dạ đối hỏa ảnh cái này cái vị trí là cảm thấy rất hứng thú. Ý gì theo Mạ Đạ Dạ tính cách, không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nguyên tắc bên trong cũng là bởi vì cụ dầu dẹt xoán cải ủ trí hạ bia đá mới đưa đến hắn trốn đi. Hiện tại cụ dầu dẹt hành tung không rõ, coi như mà đạ giả tranh cử hỏa ánh thất bại, cu nở dê khả năng không lớn sẽ ra đi. Ghen tâm bên trong âm thầm phân tích. Senju Hashi giả mạ thì là khẽ thở dài, phất tay đạo, hôm nay hội nghị dừng ở đây, liên quan tới hỏa ánh lựa chọn, 3 ngày sau tiến hành toàn thôn tuyển cử, trong vòng 3 ngày. Sở hữu trưởng lão đoàn trưởng lão đều có quyền đề cử một vị hậu tuyển nhân, hạn chế là mỗi tộc chỉ hạn một người tham gia tranh cử, tan họp. Theo hắn một tiếng tan họp, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói một tiếng đứng lên, yên lặng quay người rời đi. Mạ Đạ Dạ sèn dù hạt hy ra mà nhẹ giọng la lên, Mạ Đạ Dạ lại ngay cả cũng không quay đầu. Đang lúc hắn nhớ tới bộ đuổi theo thời điểm, sèn dù Tô Bì Dạ Mạ đi vào trước mặt hắn, trực tiếp bắt lấy cổ áo của hắn đạo, đại ca. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ghen ngồi tại mình vị trí bên trên bất động thanh sắc, nghị nghị hướng ủ trí hạ tộc nhân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tán đi, mình hướng mạ đạ dạ rời đi phương hướng mà đi.